cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, có người nói. Trên khán đài một chỗ, Dương Tĩnh Dư tiểu bằng hữu lung lay đáng yêu cái đầu nhỏ. Ngựa con đuôi biện tại nàng sau đầu đung đưa. Nàng ngẩng đầu nhìn Dương Duệ. Ba ba, ngươi đánh ta một chút. Dương Duệ nhẹ nhàng mà một bàn tay phiến tại sau gáy nàng. Dương Tĩnh Dư lập tức ôm đầu. Trong hốc mắt tràn đầy rồi trong suốt. Đau quá, trong nháy mắt nàng lại cười rồi bắt đầu. Quá tốt rồi, không phải nằm mơ. Ricardo thật vào bóng rồi. Ricardo vào bóng không phải chuyện rất bình thường a. Dương Duệ lạnh nhạt nói. Chỉ có người quen biết hắn mới có thể phát hiện. Mắt của hắn góc ẩn giấu kích động. Vô luận màu da gì, vô luận cái gì quốc tịch, vô luận cái gì ngôn ngữ, vô luận cái gì tín ngưỡng, vô luận cái gì hình thái ý thức, đều khó có khả năng khi nhìn đến dạng này một cái vào bóng về sau không cảm thấy kích động. Tựa như bên cạnh bọn họ những cái kia điên dại rồi đồng dạng vừa ca vừa nhảy múa fan hâm mộ. Mỗi cái người cũng có thể lấy sức lực vung lấy cánh tay, vung lấy đầu, thậm chí có nữ fan hâm mộ hưng phấn nhấc lên chính mình quần áo, lộ ra một đôi to lớn hung khí. Nhưng lúc này không ai đi xem cái kia xuân quang. Mỗi cái người ánh mắt đều vững vàng nhìn chằm chằm Ricardo. Trở về chỗ cái kia có thể đặt vào kinh điển vào bóng. Đây là một cái năng điểm đốt mọi người trong lòng hỏa diễm vào bóng. Đây là một cái có thể làm cho người thọt chạy bắt đầu. Để câm điếc mở miệng ca hát. Để tu nữ lột sạch quần áo khiêu vũ vào bóng. Mỗi cái người trong cổ họng tựa hồ cũng có một đám lửa tại đốt. Ngực có một đoàn khí chặn lấy. Không lên tiếng kêu đi ra. Hát đi ra liền sẽ kìm nén đến khó chịu. Mỗi cái người thân thể bên trong đều tựa hồ bị rót vào mạnh nhất thuốc kích thích. Khiến cho bọn hắn không cách nào khống chế mà khoa tay múa chân. Gật gù đắc ý. Đối sao Paulo fan hâm mộ tới nói. Cái này vào bóng là thuốc kích thích. Là cường tâm châm. Đối Santos cầu thủ cùng fan hâm mộ tới nói. Cái này vào bóng chính là xuyên ruột độc dược. Sĩ khí sát thủ. Tại một lần nữa mở bóng về sau, bọn hắn hiển nhiên còn nhận lấy cái này vào bóng ảnh hưởng. Phản ứng luôn luôn chậm nửa nhịp, truyền bóng tiết tấu vậy lộn xộn, truyền bóng cầu thủ cùng nhận bóng cầu thủ ở giữa ăn ý cũng giống bị một cái bàn tay vô hình cho. Quấy nhiễu, sao Paulo thừa cơ đánh ra mấy đợt có uy hiếp tiến công. Nếu không phải Fabio, Costa cao tiếp ngăn cản. Santos thành cửa đã sớm lại cáo thất thủ. Ricardo tại mở màn 29 giây đánh vào cái này vào bóng thực sự quá đau đớn Santos sĩ khí rồi. Santos đến bây giờ còn không có lấy lại tinh thần. Ba đầu dây rõ ràng tách rời. Sướng ngôn viên bình luận nói. Sao Paulo mấy lần tiến công đều rất có uy hiếp. Vừa rồi Fabiano khoảng cách gần sút gôn. Nếu không phải Costa phản ứng thần tốc. Cái này bóng liền tiến vào, Kaka sút ra cũng chỉ là lệch ra rồi một chút xíu. Sao Paulo lần nữa phát động tiến công, Kaka cùng Ricardo ở giữa liên tục một cước truyền lại. Cái này giữa hai người phối hợp quá có ăn ý. Ricardo nhận bóng, thuận thế một vòng tiến vào cấm khu, chuẩn bị sút gôn rồi sao? Chọn truyền đến sau điểm, Fabiano đá chật rồi. Ai nha, đây là cái cơ hội tốt a. Fabiano không nên phạm cái này loại sai lầm. Ricardo hôm nay lộ ra phi thường sinh động, xem ra liên tục mấy trận thi đấu không có vào bóng. Để hắn nhịn gần chết, chiếu như thế đá, sao Paulo còn có vào bóng cơ hội. Fabiano trên mặt đất ngồi nửa ngày, mới ấm ức mà lui trở về. Ricardo mặc dù có chút tiếc hận, chính mình sáng tạo cơ hội bị dễ dàng như vậy lãng phí. Nhưng cũng không có trách cứ Fabiano. Ai cũng có phạm sai lầm thời điểm. Tranh tài tiến hành đến thứ 15 phút đồng hồ về sau. Santos mới dần dần ổn định trận cước, bắt đầu cùng Sao Paulo lẫn nhau có công thủ. Bởi vì là sân khách tác chiến, Santos cầu thủ tại phòng thủ thời điểm không dám làm quá lớn động tác. Cho nên trận đấu này mùi thuốc súng không có hai lần trước hai đội lúc giao thủ như vậy nồng. Bất quá Ricardo vẫn nhiều lần lọt vào đối thủ xâm phạm. Chủ nếu là bởi vì hắn hôm nay quá sống qua vọt. Cầm banh số lần rõ ràng tăng nhiều. Mặc dù tại lúc trước Osvaldo tiến hành bố trí thời điểm. An bài tiến công hạch tâm vẫn là Kaká. Nhưng là thấy Ricardo không ngừng mà đưa tay muốn banh. Mọi người vẫn là đưa bóng giao cho hắn. Đã lấy được rồi vào bóng Ricardo đáng tin cậy. Kaká cũng không có bất kỳ tâm tình gì. Hắn cùng Ricardo ở đây xuống là bạn tốt. Ở đây trên là tâm hữu linh tê hợp tác. Ai bóng quyền nhiều một chút. Ai bóng quyền ít một chút. Đều không phải là cái đại sự gì. Chỉ cần đội bóng có thể lấy được cuối cùng thắng lợi liền tốt. Tại thử ba lần sút xa về sau. Kaká vậy bắt đầu một cách toàn tâm toàn ý vì Ricardo làm bóng. Hiện trường mấy chục ngàn tên Sao Paulo fan hâm mộ đều cho là mình đội chủ nhà có thể dễ như chờ. Bàn tay mà thu hoạch được trận đấu này thắng lợi. Nhưng là ở cái này quan đầu. Santos có người đứng ra nói, không. Santos đứng ra người là một cái khiến người không tưởng tượng được người. Tranh tài tiến hành đến thứ 33 phút đồng hồ. Santos thu hoạch được cơ hội phản kích. Robinho dẫn bóng tiến lên. Qua ơi mất Baptista. Bởi vì hậu phương là một mảnh đường bằng phẳng. Baptista không được không đưa tay lôi đến Robinho. Santos thắng được một vị trí không tệ trước trận free kick. Cái này bóng khoảng cách khung thành ước chừng 24m. Thoáng khuynh hướng bên trái. Chính là chân phải free kick tuyển thủ thích nhất vị trí. Diego cùng Raúl cùng một chỗ đứng ở bóng trước. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng. Phạt bóng chính là Diego. Hắn là Santos đời thứ nhất ý bóng tay. Cái này trận đấu mùa giải tại châu thi đấu tranh giải bên trong đã có một hạt trực tiếp free kick. Nhập chướng, tại cả nước thi đấu tranh giải bên trong vậy đá vào qua một lần trực tiếp free kick. Seni đang chỉ huy lấy bức tường người bố phòng. Là một tên free kick cao thủ. Seni đối với đối thủ đá free kick vậy rất có phòng thủ tâm đắc. Thường xuyên có thể làm ra độ khó cao dập tắt lửa động tác. Trọng tài thổi còi sau. Araujo vẫn đầu chạy lấy đà. Nhưng bức tường người không có nhảy. Tất cả mọi người biết rõ cái này đem là một cái động tác giả. Nhưng mà ngoài ý liệu là. Araujo tải vọt tới bóng đá trước mặt lúc. Trực tiếp sút gôn rồi. Seni trở tay không kịp. Mặc dù hắn đã hết sức giãn ra toàn thân. Nhưng là bóng đá vẫn là bay vào khung thành. Santos sẽ do ai đến chủ phạt cái này free kick đâu. Sướng ngôn viên nói. Dưới tình huống bình thường. Hẳn là Diego. Araujo chạy lấy đà. Hắn sút gôn rồi. Go-o. Cái này bóng tựa hồ đánh vào bức tường người trên xảy ra rồi chiết xả. Seni không thể làm gì. Santos cân bằng tỷ số rồi điểm số. Song phương về tới cùng một hàng bắt đầu trên. Chúng ta nhìn chậm ống kính chiếu lại. Bóng xác thực đánh vào Sao Paulo cầu thủ trên đầu. Chiết xả rồi một chút. Vừa vặn bay về phía Seni dập tắt lửa phương hướng ngược. Không thể phủ nhận. Cái này bóng thành phần có vận khí, nhưng là Santos lại bằng vào viên này vào bóng cân bằng tỷ số rồi điểm số. Hiện tại song phương tổng điểm số là 2-2, đều có một cái sân khách vào bóng. Nếu như cái này điểm số duy trì đến kết thúc, song phương sẽ không thể không tiến vào thêm giờ thi đấu. Sao Paulo cầu thủ giống như là bị một chậu nước lạnh làm đầu dội xuống. Rõ tình thế tốt đẹp, mắt thấy liền có thể mở rộng điểm số, vì cái gì tại đây trong lúc mấu chốt bị nữ thần may mắn vứt bỏ. Không có chuyện gì, chúng ta lại tiến một cái chính là, mọi người treo lên tinh thần đến. Thanh âm này làm bọn hắn chấn động, nhưng mà khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, Hô nói không phải đội trưởng Seni, mà là Ricardo. Ricardo cười lấy Hô nói, đối thủ không có khả năng mãi mãi cũng có vận khí tốt. Chúng ta tới dùng thực lực đánh bọn hắn đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.